Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 469, nhạc trạc chi hồn. Ở mặt khác một chỗ đình ở giữa, Vương Lệ Hải đứng dậy, hướng phía Phi Tiên chân quân chắp tay một cái vậy đưa lên rồi hạ lễ. Vương Lệ Hải đưa lên hạ lễ chính là một đôi sừng rồng. Mở hộp ra về sau từng hồi rồng gầm, để toàn bộ hình khuyên hồ đều có tầng một khí tức thần bí bao phủ. Phi Tiên chân quân nhìn thấy kia sừng rồng, cũng là sinh lòng đại hỷ, đồng thời mời xin Vương Lệ Hải bọn người thượng tòa. Chung quanh những người kia cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Ha ha, Vương đạo hữu khách khí rồi. Phi Tiên chân quân cười nói, sừng rồng ở thần giới bên trong thế nhưng là hy hữu chi vật. Liền xem như Phi Tiên chân quân cũng đều chỉ nghe nói qua chưa gặp qua. Cái này đồ vật so kia vạn năm thiết mộc còn muốn chân quý rất nhiều. Bất quá, Phi Tiên chân quân cao hứng, mà phía dưới lại có người không cao hứng rồi. Ở Tần Phong đối diện đình ở giữa, kia Bách Thú Động Thiên tu sĩ nhìn thấy Vương Lệ Hải thế mà là cầm ra một đôi sừng rồng, đều là biểu lộ phẫn nộ. Bọn họ ánh mắt tụ vào ở Bách Thú Động Thiên kia áo bào màu vàng nam tử trên người, trầm giọng nói, thiếu chủ, cái này Du Long Động Thiên người cũng quá càn rỡ rồi, lại dám cầm ra loại bảo vật này đến, ta nhìn bọn họ là muốn cùng thiếu chủ xung đột. Kia mọc ra song sừng áo bào màu vàng nam tử, yêu kình thiên sắc mặt có chút âm trầm, Du Long Động Thiên người a, đợi đến lần này tiệc cưới kết thúc, ta tìm kiếm kia Du Long Động Thiên người muốn một cái bàn giao. Long tộc chi uy không thể nhục. Ngay sau đó, lại có một chút ở Bắc Hàn thần vực đặc biệt nổi danh cấp một thế lực đưa lên rồi lễ lớn. Bởi vì là cấp một thế lực, lại thêm Phi Tiên chân quân tên đầu ở Bắc Hàn thần vực bên trong khá không tệ, cho nên những người này lễ vật đều giá trị liên thành, dẫn tới vô số tu sĩ sợ hãi thán phục. Phi Tiên chân quân cũng là sắc mặt đại hỷ, nhiều người như vậy cấp cho hắn đưa lên lễ lớn, cũng làm cho hắn có chút có mặt mũi. Trong đó thậm chí còn có một chút cấp một thế lực chi chủ đích thân tới, càng làm cho hắn cảm thấy tươi cười rạng rỡ. Ha ha, đa tạ chư vị lễ lớn, bổn quân ngày khác nhất định đều đến trong phủ bái phòng. Chư vị ngồi. Sau đó chính là Phi Tiên chân quân đại hôn nghi thức. Đại hôn nghi thức cũng không dài, tu chân giả cũng không có bái thiên địa nói chuyện, cho nên rất nhanh kia rườm rà nghi thức chính là kết thúc. Phi Tiên chân quân ngồi tại trên đài cao, trên mặt vinh quang, cùng kia chút cấp một thế lực chi chủ mời rượu, mà kia tân nương An Ngu cũng là đứng dậy, mặt mỉm cười đi theo ở Phi Tiên chân quân bên cạnh. Kia sặc sỡ mị hoặc dáng người để trong tối vô số tu sĩ ao ước mộ Phi Tiên chân quân tốt phúc khí, thế mà có thể cưới được xinh đẹp như vậy nữ tử. Ta thấy thế nào An Ngu nụ cười giả làm sao, cũng không biết rõ nàng làm sao cấu kết lại rồi cái này Phi Tiên chân quân, lừa gạt rồi cái này Phi Tiên chân quân. Ngầm xuống, Trương Chi Động nhìn đến kia cùng mọi người xảo tiếu An Ngu, không khỏi bĩu môi, nếu không có hắn biết rõ An Ngu trước kia đều làm qua cái gì táng tận thiên lương sự tình, sợ là cũng sẽ tin rồi kia An Ngu nụ cười. Trước mấy ngày An Ngu kia âm lãnh cười còn tại Trương Chi Động trong óc bên trong vung đi không được. An Ngu kia xảo trá tâm tư để Trương Chi Động vô cùng không ưa thích. Nam nhân ghét nhất, không ai qua được kia chút đùa nghịch tâm cơ nữ tử. Hiện tại hắn đi xem An Ngu thấy thế nào làm sao giống như là giả cười. Bất quá kia Phi Tiên chân quân giống như nhìn không ra, nhìn An Ngu ánh mắt còn có chút yêu thương, để Trương Chi Động tức khắc cảm thấy đáng tiếc. Ha ha, hiện tại nàng cười đến có bao nhiêu rực rỡ, chờ một lúc khóc thời điểm thì có nhiều thống khổ. Tần Phong nhàn nhạt nói, bọn họ những này người bởi vì không có tặng lễ, cho nên thì là bị trực tiếp xem nhẹ rồi đi qua. Bị lạnh rơi xuống, bất quá đây cũng là Tần Phong nghĩ muốn kết quả, bọn họ cũng sẽ không đưa cho địch nhân một phen lễ lớn. Chờ một lúc bọn họ nhưng là muốn đại náo một phen đây. An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng óng bên trong cũng là ẩn chứa sát ý. Nếu không phải là An Ngu cùng An Bách Hợp nói, nàng bây giờ sớm đã là thần tôn tu vi, cũng sẽ không lưu lạc đến Tây Đại Lục trên. An Ngu những này người kém chút hại rồi mệnh của nàng. Đang còn muốn đuổi kịp Tây Đại Lục hãm hại nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho An Ngu tốt hơn. Hôn lễ tiếp tục rồi ước chừng mấy canh giờ. Mọi người ở đây coi là sắp lúc kết thúc phi tiên chân quân thì là đứng dậy. Sau đó cao giọng nói, các vị đạo hữu chớ đi. Hôm nay chư vị đối bản quân chúc phúc bổn quân nhìn ở trong mắt. Đã nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, bổn quân cũng có một phần nhỏ lễ vật muốn tặng cho đại gia. Phi tiên chân quân nói hấp dẫn rồi đám người ánh mắt, đình bên trong đám người đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Phi tiên chân quân ở thời điểm này lấy ra lễ vật. Lại là cái gì đồ vật? Lấy chân quân thân phận, phẩm sợ là không đơn giản. Ngoặc kép, nhìn đến chung quanh những người kia nghi hoặc hiếu kỳ ánh mắt. Phi tiên chân quân Xuân Phong đắc ý, chợt vung tay lên. Một đoàn hào quang màu tím thẫm từ phi tiên chân quân lòng bàn tay bay ra. Kia một đoàn hào quang màu tím thẫm phiêu đãng ở hình khuyên trên hồ. Sau đó hóa thành rồi một đám lửa. Đây là lửa gì? Vì sao ta cảm giác thể nội thần lực đều hiểm chút bị dẫn động? Có tu sĩ nhìn chằm chằm ngọn lửa kia không khỏi hỏi nói. Kia ngọn lửa màu tím thẫm nhiệt độ nóng bỏng. Mới vừa xuất hiện liền để chung quanh hư không đều bị đốt ra từng đầu vết nứt. Mà ngọn lửa kia biên giới còn có một vòng huyền ảo hoa văn. Như một đoàn tím sậm màu hoa sen nở rộ. Ở ngọn lửa kia xuất hiện nháy mắt. Tần Phong ánh mắt cũng là bị hấp dẫn mà đi. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia khiêu động hỏa diễm chi tâm. Linh hồn bên trong thế mà cũng là xuất hiện rồi một luồng rung động. Đây là phượng tộc chi hỏa. Một loáng sau, Tần Phong trong óc nổ vang, lập tức chính là biết rõ rồi ngọn lửa kia lai lịch. Bởi vì trong cơ thể hắn, hỏa phượng bổn nguyên ở tê minh, ở rung động, tựa như là gặp được rồi cái gì đặc biệt lớn kích thích đồng dạng. Loại cảm giác này, chỉ có thái cổ hỏa phượng. Loại kia rung động để Tần Phong nhục thân đều đang run rẩy. Không cách nào ngăn chặn rung động, giống như là gặp được rồi đồng loại đồng dạng. Không chỉ có là Tần Phong, ngay cả ở Tần Phong đối diện, kia cái có lửa cháy màu đôi mắt đẹp sườn xám thiếu nữ cũng là nhìn chằm chằm kia ngọn lửa màu tím. Thẫm, sườn xám thiếu nữ trên mặt có một vệt ngạc nhiên, còn có một chút tức giận, tựa hồ cũng là phát giác được rồi ngọn lửa kia lai lịch. Đó là cái gì hỏa diễm? Chúng ta vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Bất quá cái này hỏa diễm thật là khủng khiếp. Sợ là có thể đốt xuyên pháp tắc kiếp phòng ngự rồi a. Có tu sĩ trên mặt chấn kinh nhìn qua kia tím sậm màu xoay tròn hỏa diễm. Lẩm bẩm nói, những người khác cũng phần lớn đều bộc lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhìn về phía phi tiên chân quân. Hiển nhiên là không biết rõ phi tiên chân quân cái này hỏa diễm đến tột cùng có lai lịch gì. Thấy mọi người biểu lộ nghi hoặc cùng giật mình, phi tiên chân quân cười một tiếng. Này lửa chính là ta ở Bắc Hải địa phương một chỗ di tích phế tích bên trong tìm được một khỏa hỏa hồn. Trải qua ta nhiều năm nghiên cứu, ta đã kết luận này hồn chính là sớm đã biến mất ở thái cổ thời đại nhạc trạc chi hồn. Nhạc trạc chi hồn, thế nhưng là truyền thuyết kia bên trong quá cổ ngũ phượng một trong. Nơi này những này người dù sao cũng là Bắc Hàn thần vực nhất lưu nhân vật. Kiến thức rộng rãi, lúc này liền là biết rõ rồi phi tiên chân quân nói tới nhạc trạc chi hồn lai lịch. Nghe đồn ở thái cổ thời đại, có thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng, Phượng Tượng người Nam, phân biệt là Phượng, Thanh Loan, Thiên Nga, Uyên Sổ cùng Nhạc Trạc. Trong đó trừ rồi Phượng bên ngoài, còn lại bốn đại Phượng người đều là mẫn diệt tại Tuế Nguyệt ở giữa. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là trong truyền thuyết Nhạc Trạc chi hồn. Có cấp một thế lực chi chủ sợ hãi thán phục nói. Đối với ngọn lửa màu tím kia lai lịch cũng là có nồng đậm chấn kinh. Nhạc Trạc chi viêm, Nhạc Trạc chi hồn, trách không được ta thể nội hỏa Phượng bổn nguyên rung động. Tần Phong cũng là giật mình minh ngộ, kia ngọn lửa màu tím thẫm, xem như thái cổ hỏa Phượng người thừa kế. Tần Phong đối với kia Nhạc Trạc cũng là cũng không lạ lẫm. Nhạc Trạc cũng là Phượng tộc một trong, mà lại cùng hỏa Phượng gần, danh xưng hắc ám Phượng Hoàng. Bọn chúng bổn nguyên cùng hỏa Phượng tương thông, đều thuộc về bộ tộc Phượng Hoàng. Nếu như nói hỏa Phượng là niết bàn không chết nói, như vậy Nhạc Trạc liền biểu tượng kiên trinh bất khuất. Ta nghe được rồi Nhạc Trạc chi hồn dãy giụa cùng gào thét. Phi tiên động thiên, các ngươi đáng chết. Tần Phong con ngươi khóa chặt ở ngọn lửa màu tím kia trên. Trong lòng có nồng đậm sát ý. Từ khi truyền thừa rồi hỏa Phượng nhất tộc hết thảy, Tần Phong từ trình độ nào đó tới nói thì tương đương với Phượng tộc chi tu rồi. Nhạc Trạc cùng hỏa Phượng đồng nguyên. Tần Phong từ Nhạc Trạc chi hồn bên trên nghe đến rồi một vệt bi thương. Nhạc Trạc chi hồn kiên trinh bất khuất. Dù là kinh lịch 10 vạn năm tra tấn cũng đều sẽ không hủ diệt. Phi tiên động thiên người thế mà đem Nhạc Trạc tàn hồn cho giam cầm. Tra tấn rèn luyện, thật sự là tội không thể tha thứ. Cái này Nhạc Trạc chi hồn kinh lịch rồi 187,000 năm rèn luyện. Bổn quân đã đem nó dung luyện vì chỉ còn một hồn. Hôm nay bổn quân đem này hồn lấy ra. Xem như bổn quân kết hôn đặt cược đáp tạ các vị đạo hữu cổ động. Phi tiên chân quân cười ha ha, vung tay lên, kia ngọn lửa màu tím thẫm liền bốc lên, rơi xuống rồi hình khuyên hồ phía trên. Đám người ánh mắt trong vắt, trong lòng nhốn nháo, Nhạc Trạc chi hồn vô cùng hy hữu. Nếu như có thể có được lại nói không chừng có thể từ bên trong nhìn trộm một tia đến từ Phượng tộc huyền bí hoặc là truyền thừa. Yêu vũ chủng tộc thường thường đều là trời sinh mang theo đặc thù thiên chất. Nếu quả như thật lấy được nói, trên con đường tu hành sẽ thuận lợi rất nhiều. Kết quả là có người hỏi nói, phi tiên chân quân, cái này Nhạc Trạc chi hồn ngươi dự định như thế nào, xem như đặt cược a? Cũng không thể đại gia một người phân một sợi a. Một câu nói kia giống như là một chậu nước lạnh, rồi ở rồi lòng của mọi người đầu. Đúng vậy a, cái này một đạo hỏa diễm làm sao chia? Chẳng lẽ lại muốn đem tàn hồn chia mấy chục phần? Kia đến lúc đó mỗi người có thể đạt được bao nhiêu đồ vật? Còn không bằng nuốt một cái đan dược giá trị cao. Phi tiên chân quân nghe đến lời này cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn chỉ là muốn đem cái này đồ vật lấy ra, nhưng chưa từng nghĩ qua đến tột cùng nên phân chia như thế nào. Dù sao hắn cũng là không nghĩ tới hôm nay những này người sẽ tiễn hắn nhiều như vậy hậu lễ. Cái này khiến phi tiên chân quân khó xử, mà ở phi tiên chân quân bên cạnh, kia sặc sỡ quyến rũ, mặt mày như vẽ an ngu hé miệng cười khẽ. Phu quân, ngu nhi cảm thấy cái này hồn hỏa có thể người tài có được. Đến lúc đó ai có năng lực đạt được, liền về ai, người tài có được. Cái này có chút không được tốt a. Cái này Nhạc Trạc chi hồn thế nhưng là ta đưa cho các vị đạo hữu lễ vật a. Phi tiên chân quân khó xử, lộ ra trần trờ chi sắc. Phu quân ngươi muốn a? Nếu như không phải là người tài mới có nói, đến lúc đó mỗi người chẳng lẽ lại muốn chia đều? Nói như vậy ở đây cái này hơn 10 vị pháp tắc kiếp, mấy ngàn thần vương, làm sao chia đâu? An ngu hé miệng cười một tiếng, nụ cười đều mang theo một tia quyến rũ khí chất, để bên cạnh Phi Tiên chân quân cảm giác được mê say. Đồng thời An Ngu kia quyến rũ đôi mắt, còn liếc nhìn rồi một mắt. Khi nàng phát hiện Tần Phong cũng ở nhìn chằm chằm kia Nhạc Trạc Chi Hồn thời điểm, khóe miệng liền câu lên tà mị mỉm cười. Người phía dưới nghe được An Ngu nói, cũng đều là lớn tiếng hô nói, chúng ta cũng đồng ý An phu nhân, người tài mới có, đến lúc đó ai mạnh lớn, ai liền thu hoạch được. Đương nhiên, chân quân người chính mình cũng không thể ra tay a. Đúng vậy a chân quân, người tài có được, phu nhân nói không sai. Tất cả mọi người duy trì. Trong lúc nhất thời, phía dưới những tu sĩ kia đều đi theo ồn ào. Lời này để kia Phi Tiên chân quân trong lòng trần chờ từ từ giảm bớt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?